Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chính là đơn thuần như vậy. Đạo diễn để cho hắn phỏng vấn Lý Thiết Trụ, người chủ trì bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem microphone đưa tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Bây giờ hắn rất sợ người này. Xin hỏi, Lý Thiết Trụ tuyển thủ, thuận lợi lên cấp phân cuộc so tài khu 20 mạnh. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Những tuyển thủ khác bắt đầu thối lui. Lý Thiết Trụ nắm microphone, hơi chút trầm ngâm một chút, nói, có, cảm ơn, hừ, người chủ trì theo bản năng nói, thì xong rồi, ngang. Lý Thiết Trụ nghĩ, tối nay ta lão hán làm không tốt còn muốn đi với Lưu Đại Thẩm trò chuyện công việc. Ta phải về sớm một chút giúp hắn giữ cửa. Người chủ trì, không phải, ngươi sẽ không cảm tạ một chút Trần lão cùng Lãnh Ba. Bọn họ nhưng là ngươi quý nhân. Chọn thời điểm, là Trần Bạc Tùng lão sư cho ngươi hát chính mình ca khúc Nguyên Sang. Ngươi mới lấy được rồi hắn bỏ qua thẻ. Trận này, lại vừa là Lãnh Ba bất kể hiềm khích lúc trước, cho ngươi lên cấp huy chương. Ngươi sẽ không điểm biểu thị. Đạn mạc, cái gọi là bất kể hiềm khích lúc trước, là chỉ để cho Lãnh Ba cầm kem sao? Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là lỗ tai không tốt? Ta mới vừa không phải nói cảm ơn bọn họ sao? Người chủ trì, ngạch, được rồi, cái kia, các khán giả thực ra đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thuận lợi trò chuyện một chút sao? Không có phương tiện, ngạch, ngươi mơ mộng là cái gì? Làm chủ thầu. Các, người năm nay bao nhiêu tuổi? Không có đi học sao? Ta hiện năm 17, tháng sau 18 tuổi. Ta đang đi học, học kỳ kế lớp 12. Bình thường nghỉ thời điểm, ta ở ta lão hán công trường không làm được gì kiếm học phí. Thuận tiện học trộm một ít chuyên nghiệp kỹ thuật. Đại học, ta muốn học đo vẽ bản đồ. Cộng thêm từ giờ trở đi bắt đầu trộm nhuyễn bột miếng ngói tay nghề. Chờ ta tốt nghiệp đại học, liền có thể mình làm công trình, làm vài năm chủ thầu. Theo ta ý tưởng của lão hán, cưới một cái mập mạp lão bà, sinh 2-3 cái oa. Không phải, Thiết Trụ ca, ngài, bây giờ đã đỏ, muốn làm minh tinh, vạn nhất lạnh cơ chứ. Cha ta nói, kỹ năng nhiều không đè người, thì nói ta lão hán đi. Hắn sẽ nhuyễn bột miếng ngói, sẽ đốt gạch, sẽ giết heo, sẽ nhấc tang, sẽ thổi kèn sona, sẽ lên đồng vẽ bùa, biết làm vài trăm người đại tịch, sẽ còn cho heo mẹ đỡ đẻ. Ta không bằng hắn. Ngươi, ba của ngươi thật là lợi hại. Đội sản xuất lừa đều không hắn đa tài đa nghệ. Đó là, Lý Thiết Trụ đối với chính mình lão hán tràn đầy kính ngưỡng. Hắn đời này quang xui xẻo chưa từng đi qua vận. Không phải là đem ta nuôi lớn. Thậm chí, liền công trường một nhánh lão hoa Lưu Đại Thẩm đều không chạy ra khỏi hắn ma chảo. Người chủ trì là tan vỡ, nhưng hiện trường cùng nhìn livestream các khán giả lại phá lệ hăng hái. Đạn mạc sẽ không dừng lại. Chính kinh ca thật xuất sắc. Chính kinh ca cha thật là đa tài đa nghệ. Lý Thiết Trụ đây coi như là hậu nhân của danh môn. Một bên đi học còn một bên ở công trường đi làm, không dễ dàng. Hắn thật là nông thôn hài tử, chuyên tâm, lỗ dự, ta không tin, không tin cút đi, những thứ kia nói hắn đoàn đội đóng gói, làm giả, chép lại, ta mong đợi hạ kỳ Thiết Trụ đánh các ngươi mặt. Tiểu nhân đắc chí, hắn có thể lên cấp còn không phải dựa vào quan hệ. Chép lại tiểu dạng có năng lực, bài này, ngươi cười lên thật là đẹp mắt cũng là sao. Phiền toái tửu bút tối nay đừng ngủ thấy. Cả đêm pê đồ, tửu bút tối nay sợ là không để ý tới pê đồ. Muốn viết cá lớn, vãn tôn. Ta chính kinh ca là sử thượng tối bình dị minh tinh. Người chủ trì, để cho chúng ta chúc mừng Lý Thiết Trụ tuyển thủ. Cũng mong đợi hắn ở đợt kế tiếp mang đến cho chúng ta xuất sắc biểu diễn. Lý Thiết Trụ, đạo diễn dơ bài, cho ngươi vội vàng kết thúc. Tiết mục vượt quá thời gian rồi. Nói xong, Lý Thiết Trụ liền xoay người đi nha. Người chủ trì trong gió xốc xếch. Ta mẹ nó thấy được. Thật lâu, mới nói. người xem các bằng hữu. Chúng ta hạ kỳ tạm biệt. Livestream trên màn ảnh đạn mạc siêu siêu bay loạn. Thương tiếc người chủ trì. Siêu cấp The Voice chính cuộc so tài vòng thứ nhất trận đấu. Kết thúc, bản chàng trận đấu. Lý Thiết Trụ lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm. Thậm chí nữ thần đàn dương cầm Triệu Lệ Á xuất sắc đàn hát. Cũng bị cướp đi danh tiếng. Mập trợ lý phá lệ căm giận. Triệu Lệ Á nhưng cũng không có bất mãn. Vui vẻ mang theo mập trợ lý đi ăn lẩu. Rồi sau đó, trên Internet một lần nữa nhắc lên liên quan tới chính kinh ca tranh luận. Ngoại trừ chép lại, càng nhiều là hắn đối mặt chép lại chỉ trích lúc phản kích hướng cả nước nhạc sĩ nổ súng. Đây là không tôn trọng lão tiền bối. Ở đầu âm bên trên, như vậy tranh luận không quá kịch liệt. Ngược lại thì, ngươi cười lên thật là đẹp mắt, bài hát này trong một đêm phát hỏa. Trở thành được hoan nghênh nhất BGM. Một lần thành là thứ nhất thần khúc. Ca khúc cover lại người đếm không hết. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lý Thiết Trụ bị tiết mục tổ bắt đi ghi danh cùng lưu lại phương thức liên lạc. Tránh cho hắn cuộc kế tiếp lại không vào được. Đạo diễn Vương Trạch Cương cùng đạo sư Trần Bạc Tùng đám người miễn cưỡng Lý Thiết Trụ một phen. Lại hỏi một chút liên quan tới cái kia khiêu chiến. Lý Thiết Trụ lòng tin tràn đầy. Mặc dù bọn họ không tin, nhưng cũng liền không tiện nói gì. Người trẻ tuổi chính là cuồng. Đợi bị thua thiệt cũng biết thu liễm. Lão kỳ vị đều như vậy tha thứ suy nghĩ. Lý Thiết Trụ đi ra đài truyền hình thời điểm. Đã trễ lắm rồi. Ở bên ngoài thổi rồi hơn một tiếng Phong Tần Đào cùng thật shipper kích động ôm lấy Lý Thiết Trụ. Chúc mừng hắn lên cấp. Shipper kích động đến hơi quá đáng. Dù sao mọi người cũng không quen thuộc. Trao đổi quần áo sau. Lý Thiết Trụ nghi ngờ nhìn shipper. Shipper xấu hổ nói. Ngươi, có thể hay không giúp ta ký cái tên? Ở nơi này cái chiến bào tiến lên. Vì vậy, Lý Thiết Trụ ở màu vàng thức ăn ngoài nuốt vào. Nhất bút nhất họa viết xuống Lý Thiết Trụ ba chữ. Shipper hưng phấn quá mức đi nha. Tần Đào không khỏi hâm mộ cùng Lý Thiết Trụ xé một trận. Hỏi liên quan tới hắn sáng tác khiêu chiến có thể hay không thắng. Khi lấy được khẳng định câu trả lời sau, kích động không thôi. Sau đó, hắn nói lên phải làm Lý Thiết Trụ người đại diện. Lý Thiết Trụ tự nhiên không ý kiến. Chỉ cần không chăn heo, để cho liên quan đến hắn cái gì đều được. Cuối cùng, tiểu mập mạp dặn dò một phen cầu thả phú quý chớ quên đi. Liền đón xe về nhà rồi. Về nhà trước cha một chút thế nào làm người đại diện. Lý Thiết Trụ nhảy qua xe khung. Không tự kìm hãm được lộ ra cười ngây ngô. Hệ thống bên trong, trước mặt thành tựu có tăng trưởng. Âm nhạc thành tựu, 7 điểm. Tống nghệ thành tựu, 4 điểm. Điện ảnh thành tựu, 0 điểm. Không nghĩ tới a, hạ chàng trận đấu sau khi thắng. Ta liền muốn biến thành người thông minh rồi. Tiếp lấy muốn thành đại minh tinh. Sau này kiếm lời nhiều tiền làm như thế nào hoa đâu. Ai nha nha. Suy nghĩ một chút liền sọ não đau. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái. Triệu Lệ Á kéo mập trợ lý tay chuẩn bị lên xe. Đột nhiên thấy cách đó không xa ven đường. Lý Thiết Trụ cưỡi ở một chiếc cũ kỹ xe đạp bên trên. Chính hướng nàng bên này cười ngây ngô đây. Người này, chẳng lẽ cho là cho ta viết một ca khúc liền cho rằng. Hắn cười lên rất ngu xuẩn a. Đang chờ ta. Hắn sẽ không thật đã cho ta là công việc gì nhân viên chứ. Chờ đến ta, người cũng thấy ta, quang cười ngây ngô làm gì vậy? Tự ti, không dám tới sao? Người này chính là đơn thuần như vậy. Mới vừa rồi trên đài đổi thiên đổi địa đổi không khí khờ sức lực đi đâu rồi? Cáp đâm đâm lạc, cũng đúng, rất nhiều ưu tú nam hài tử thấy ta cũng như vậy. Không nhúc nhích một dạng. Nói không ra lời, thật là nhân sinh tịch mịch như tiết a. Triệu Lệ Á bĩu môi một cái, đem mập trợ lý nhét vào trong xe, để cho nàng chờ một lát, sau đó sừng sộ lên, chắp tay sau lưng, giống như một cái kiêu ngạo khổng tước như thế, làm bộ lơ đãng hướng Lý Thiết Trụ đi tới, xem ở bài hát kia phân thượng, đi theo hắn chào hỏi đi, tự ti nam hài tử, cũng không dễ dàng. Ai bảo ta thiện lương như vậy đây? Ha ha! đi tới trước người Lý Thiết Trụ 2 mét nơi. Triệu Lệ Á lộ ra ấm áp mỉm cười. Tối nay hát, vèo một trận gió một dạng Lý Thiết Trụ trong nháy mắt khởi động. Cưỡi xe đạp từ Triệu Lệ Á bên người xẹt qua. Bão táp đi, thì thầm trong miệng, nha, đợi kiếm bắt được tiền thưởng liền đổi chiếc xe tốt. Triệu Lệ Á cương tại chỗ, trên mặt lộ ra cực độ đáng xấu hổ biểu tình. Ngoặc kép chấm chấm, được không tệ, cái này ngốc nghếch, hắn căn bản liền không phải đang chờ ta. Chỉ là đơn thuần ở cười ngây ngô ngẩn người. Triệu Lệ Á cảm giác bị 10.000 điểm bạo kích, quá mất mặt, người nhớ kỹ cho ta. Ta sẽ báo thù, hừ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.